Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, khu trừ tử khí. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch, đám người kinh hãi muốn chết nhìn qua cái này một màn. Không dám tin tưởng bản thân ánh mắt, nhất là Cản Thi phái đám người, như muốn hít thở không thông, phảng phất nhìn thấy bất khả tư nghị một màn. Đây chính là bọn họ cuối cùng nội tình, danh truyền mấy ngàn năm tam đại vô địch cổ thi một trong a. Trong truyền thuyết chí cường tồn tại, uy chấn tiên phàm lưỡng giới, ngay cả tiên nhân cổ thần đều tàn sát qua không biết bao nhiêu tôn cường giả khủng bố tương đương. Bây giờ, lại bị người này tóc đen thanh niên lật tay trấn áp. Ngươi, thả ta, Linh Thi thiếu nữ giận dữ. Toàn thân mặc dù không cách nào nhúc nhích, lại y nguyên có thể mở miệng nói chuyện. Nàng trong mắt huyết khí tản đi, lại có gạch dưới một tia điềm đạm đáng yêu. Sư tôn, Trần Nam thanh âm run rẩy la lên, lộ ra vẻ không đành lòng. Có lần sau nữa, trấn áp ngươi một năm. Lâm Vô Đạo khẽ thở dài. Cuối cùng là đệ tử mình tình cảm chân thành ngươi. Bàn tay hắn nhẹ phẩy. Thiếu nữ bỗng cảm giác bốn phía không gian khôi phục bình thường. Không khỏi thở phào. Ngươi sư tôn rốt cuộc là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy cường giả. Nàng có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, chậm rãi đến gần Trần Nam, giống như một cái ngây thơ tiểu nữ hài, khoác lên hắn cánh tay, tựa như là tìm kiếm cảm giác an toàn. Trần Nam khẽ giật mình, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia hồi ức tiếu dung. Sư tôn thực lực thông thiên, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Thanh âm êm ái vang lên, hai người tựa như một đôi tình lữ giống như, người nói ta nói chán ngán cùng một chỗ, khiến Lâm Vô Đạo khóe miệng hơi giật, yên lặng rời xa. Chỉ bất quá, thiếu nữ nhìn xem Trần Nam ánh mắt bên trong luôn mang theo một tia nóng bỏng, lại cũng không dám lại ngay trước Lâm Vô Đạo mặt hấp thu hắn tiên huyết. Trần Nam cũng ý thức được điểm này, bất đắc dĩ cười khổ, ẩn chứa nồng đậm buồn đau. Bốn phía tu luyện giả cùng Cản Thi phái đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này một màn. Không minh bạch hai người đến tột cùng đang làm gì. Trần Nam làm sao sẽ cùng Cản Thi phái thượng cổ kỳ thi nhắc lên quan hệ. Về phần Lâm Vô Đạo, có trước đó một tiếng hừ lạnh. Bọn họ không dám tiếp tục nhìn chăm chú hắn. E sợ cho rước họa vào thân. Nhà đầu, có một việc theo ngươi thương lượng thương lượng. Hai người giữa lúc trò chuyện, Lâm Vô Đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn lần nữa thu liễm khí tức, phảng phất một cái thường thường không có gì lạ phổ thông người. Trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thần sắc. Cái gì? Sự tình? Thiếu nữ sợ hãi nhìn chằm chằm cái này tóc đen thanh niên, không dám tiếp tục cùng trước một loại làm can. Ta giúp ngươi khu trừ còn dư tử khí, ngươi rời đi Cản Thi phái, đi theo đệ tử ta như thế nào? Lâm Vô Đạo cười nói. Trần Nam khẽ giật mình, đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, chờ mong nhìn xem thiếu nữ. A, cùng hắn đi. Thiếu nữ ánh mắt trợn trừng lên, bộ dáng nhìn lên tới hết sức đáng yêu. Thật sao? Quá tốt, ta một điểm cũng không thích nơi này, ta muốn rời đi. Mà còn, hắn trên người có ta quen thuộc khí tức. Dứt lời, nàng tựa như vung kiều nữ đứa bé đem đầu rúc vào Trần Nam trên bả vai, mang trên mặt nồng đậm ỉ lại. Tốt, Lâm Vô Đạo gật đầu, vung tay lên một cái, bốn phía nồng nặc thiên địa linh khí đột nhiên bạo động lên tới, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, khuấy động không khí. Hắn muốn làm gì? Trời ạ, đậm đà như vậy linh khí, hắn là làm sao làm được? Liền tính trong truyền thuyết lục giai cường giả huyền công toàn thân cũng không cái này chờ. Kinh khủng đi. Bốn phía tu luyện giả đưa mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Như bọn họ có cái này chờ tụ tập linh khí tốc độ, không thua gì tại một chỗ động thiên phúc địa tu luyện. Trên không trung, một nói to lớn vòng xoáy linh khí dần dần tạo thành. Ngươi làm những cái này linh khí làm cái gì? Bọn họ lại không cách nào khu trừ ta tử khí. Thiếu nữ cái mũi nhỏ nhăn nhăn, vô cùng đáng yêu, nói chuyện ngữ khí thiên chân vô tà. Nàng mặc dù bị thương, nhưng chỉ ít cũng có lục giai uy. Mặc dù không cách nào trong nháy mắt tụ tập nhiều như vậy linh khí, lại cũng bất quá là nửa canh giờ công phu. Nếu có thể khu trừ tử khí, đã sớm bản thân thử. Xem ở đệ tử ta tình cảm trên, đưa ngươi một trận tạo hóa. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói, trong con ngươi phun quang, thân thủ thẳng tắp. Giờ phút này hắn khí tức hơi thả, tựa như hiện nay chúa tể giống như, tóc đen cuồng bay, cuồng ngạo không bị trói buộc, phảng phất một tôn tuyệt thế tiên vương đứng ngạo nghễ thế gian. Hắn nhìn chăm chú bầu trời vòng xoáy, lông mày nhíu lên, còn chưa đủ, hắn đại thủ lại quơ, chỉ một thoáng toàn bộ phong đô núi đều đang rung động. Thiên khung phía trên, lại có tường mây bày, may mắn khí bốc hơi, trùng trùng điệp điệp thiên địa linh khí hội tụ mà tới. Vòng xoáy kia, trong nháy mắt khuếch trương mấy chục hơn trăm lần, kinh khủng khí tức lệnh đám người hít thở không thông. Cản thi phái đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Kinh hồn táng đảm, như cái này cái vòng xoáy khổng lồ nổ lên. Chỉ sợ ở đây người đều muốn hài cốt không còn. Thậm chí toàn bộ phong đô núi đều muốn hóa thành hư không. Không cầu hoa tươi, bằng không thì đi mời ngủ say lão tổ. Một cái cao tầng hướng cản thi phái nguyên lão nhóm đề nghị nói. Cấp tốc bị hay không quyết? Không thể. Lão tổ nằm ở thời khắc mấu chốt, không thể phí công nhọc sức. Thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ, cao tầng toàn thân chấn động, mừng như điên nói. Không tệ, tên kia nguyên lão thâm trầm ánh mắt nhìn Lâm Vô Đạo bên kia. Đợi lão tổ cùng thi vương hợp thể, ta nhìn tiểu tử kia như thế nào lớn lối. Linh khí còn ở hội tụ, xung quanh chỉ ít trong trăm dặm linh khí tất cả đều bị rút sạch. Sáp nhập vào này vòng xoáy bên trong, kinh khủng uy thế thậm chí khiến xa vời địa phương cường giả đều lộ ra kinh hãi. Chỗ kia phương vị, không phải phong đô núi sao? Cản thi phái đang làm cái gì đại động tác? Chẳng lẽ là tam đại vô địch thi vương tái hiện? Có cường giả sợ hãi nói, nghĩ tới thời kỳ thượng cổ, tam đại thi vương quét ngang thế gian oai hùng, không từ cái dùng mình. Ngươi làm nhiều như vậy linh khí làm gì? Thiếu nữ buồn bực ngán ngẩm nhìn xem cái này một màn. Nàng quả thực có chút không tim không phổi. Mày may không là Lâm Vô Đạo kinh thiên thủ đoạn chỗ động dung. Ngược lại ngáp một cái. Lâm Vô Đạo cũng không nói gì. Rất lâu, linh khí rốt cục cũng đã ngừng dừng lại hội tụ. Mà lên trống rỗng đạo kia vòng xoáy. Như muốn che khuất bầu trời. Nồng nặc linh khí đủ để khiến bất luận cái gì cường giả mắt hồng. Thái hư người, nói đại mà giả dối yên tĩnh. Lâm Vô Đạo ngồi xếp bằng, phía trên tử hà đầy thiên, may mắn mang ngàn vạn trượng, như ngàn vạn tiên lụa, như luyện tựa như thớt che khuất bầu trời. Hắn đang làm gì? Lần này, không những là thiếu nữ, tất cả tu luyện giả đều kinh, nhìn xem đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh. Phảng phất mặt đối mênh mông thiên địa giống như vô cùng dày nặng, Lâm Vô Đạo nhắm hai mắt, thần thức bỏ vào bầu trời vòng xoáy khổng lồ bên trong. Rút vết chai lột sợi, huyền ảo đại đạo văn đường tại hắn bốn phía tràn ngập. Phảng phất đan sen vô thượng đại đạo, bầu trời, này khổng lồ mà nồng nặc thiên địa linh khí, lại chậm rãi co rút lại, từ trước kia trong suốt hình dáng. Dần dần biến thành xanh hà quanh quần, thần hy phụt ra phụt vô, phảng phất tràn ngập sinh cơ, cho người tâm thần thanh thản, như liễu thần ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, cái này lại là nàng pháp, khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, khổ tận cam lai, sinh cùng chết vốn là tại lẫn nhau đan chéo, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.